Chương 1281 bánh bao độc lên thị trường, 2. Đối với hành động của Triệu Khách, Đại sư Huynh cảm thấy rất bất ngờ, hai người đấu đá từ nhỏ đến lớn, cũng không thấy Triệu Khách nhường hắn ta một lần nào, lần này Triệu Khách lại nhẹ nhàng nhường cho hắn ta như vậy, thật đúng là. Ánh mắt Đại sư Huynh trở nên ôn hòa hơn nhiều. Có lẽ, đúng như lão gia tử đã nói, vị sư đệ này đã lớn rồi, đợi Đại sư Huynh đi ra, Triệu Khách để La Thanh ở lại chỗ này trông coi. Hắn nhanh chóng chạy vào lối phòng cháy, tìm một ngã rẽ không người. Triệu Khách vội vã tiến vào quỷ thị, sau khi tiến vào quỷ thị, Triệu Khách ngựa không ngừng vó chạy tới Hồng Yên quán. Vừa vào cửa, chỉ thấy trong đại sảnh của Hồng Yên quán là một ruộng bắp xanh mơn mởn, được trồng trọt trong một mảnh không gian độc lập. Quy Công thấy Triệu Khách, lập tức nhiệt tình chào đón, vị khách quan này, hôm nay chúng ta chuẩn bị chủ đề đặc biệt, câu chuyện tình yêu nông thôn và đại tẩu tử trong ruộng bắp. Có người đưa thư biến hình có thể khiến thân thể của ngài chuyển hóa mỗi giai đoạn còn nhỏ, trung niên, người già, ngài. Đầu lưỡi Quy Công lưu loát, nói chuyện tiêu chuẩn lại nhanh, nhưng Triệu Khách không chờ hắn ta nói xong đã lấy ra thẻ hội viên của hắn. Là hội viên cao cấp của Hồng Yên quán, Quy Công rất rõ ràng đối phương khinh thường tham gia loại trò chơi nhàm chán này, nghiêm mặt dẫn Triệu Khách đến thang máy dành riêng cho hội viên. Ta muốn tìm một người, một nữ đầu bếp dáng vẻ khoảng trung niên, thích mặc áo dài. Nữ nhân này từng dùng một nồi kho lâu năm nấu ăn ở chỗ các ngươi, là người ở chỗ các ngươi, ta muốn gặp nàng. Triệu Khách đứng trong thang máy nói với Quy Công. Hắn chắc chắn nữ đầu bếp là người của Hồng Yên quán, cộng tác viên bình thường không thể phụ trách tiếp xúc với người đưa thư trung cấp như bọn họ, tìm nữ đầu bếp. Quy Công hơi ngạc nhiên, không nhịn được nói, được, khách quan ngài yên tâm, ta đi hỏi thăm cho ngài xem thử, không biết ngài muốn nàng mặc tình thú một chút, hay bảo thủ một chút. Triệu Khách ngạc nhiên, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, chỉ có điều bị bóng tối bao trùm, Quy Công không phát hiện được mà thôi. Tùy tiện, Triệu Khách suy nghĩ, tức giận nói, mặc dù Triệu Khách cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghĩ tới lão gia tử tìm nàng nhiều năm như vậy, nửa địa cầu đã bị lão gia tử tìm một lần, nàng lại không hề gửi chút tin tức nào cho lão gia tử, cho dù là một tin chết. Nghĩ tới đây, nói Triệu Khách không tức giận là giả. Nhưng suy nghĩ rồi vẫn nói với Quy Công, bảo thủ chút đi. Nói cho cùng cũng là sư nương của hắn, chẳng may mặc mấy thứ kia, Triệu Khách sợ đến lúc đó bầu không khí quá xấu hổ. Được, Quy Công dẫn Triệu Khách vào một gian phòng, sau khi cho người đưa trà bánh lên còn tặng kèm một phần giấy báo, bên trong là việc xảy ra gần đây trong quỷ thị. Sau khi làm xong mọi thứ, Quy Công lui ra ngoài, Quy Công cẩn thận đóng cửa phòng lại, trong lòng còn nói thầm, ha ha. Hiện tại người ta đều thích chơi mấy thứ kỳ lạ, nữ đầu bếp, hắc hắc, một chủ đề không tệ như thế, đợi chút nữa cho người đề nghị quản đại nhân một chút, biết đâu còn có thể áp dụng. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng vị Quy Công này lập tức cháy hừng hực, thử nghĩ xem ghé vào trước bếp lò trong nhà bếp, cặp mông tròn trịa trắng noãn, vừa rau xào vừa làm điệu làm bộ, hắc. Thật giống với câu nói kia của cổ nhân, thực sắc tính giả, nhưng trong lòng suy nghĩ cái gì thường gặp chuyện đó. Quy Công đi về phía trước không xa, chỉ thấy đại chủ quản Tân Nhiệm Mặc Cúc đang dẫn người tới. Ôi chao, quản đại nhân, hiếm khi tiểu nhân được gặp ngài, để ta dập đầu với ngài. Ánh mắt Quy Công sáng lên, tiến lên trước, dập đầu ba cái cạch cạch cạch với Mặc Cúc trước, tuy nhiên trông hơi bỉ ổi. Ở trong Hồng Yên quán, Mặc Cúc mới tới bao lâu đã được Hồng bà yêu thích, trở thành đại chủ quản mới, có thể nói dưới một người trên vạn người, nếu ai có thể nịnh nọt nàng, có thể nói là một bước lên trời. Mặc Cúc lạnh lùng nhìn Quy Công, cũng không có việc không nhìn hắn ta, đi lướt qua bên cạnh như ngày xưa, Quy Công thấy thế trong lòng nóng lên, cảm giác có hy vọng, vội vàng nghĩ tới chủ đề vừa rồi, giải thích kỹ càng cho Mặc Cúc. Nghe xong những lời mà Quy Công dốc lòng dốc dạ nói xa, Mặc Cúc nhướng mày, nói rất hay, ta muốn thưởng cho ngươi. À! Ban thưởng, ánh mắt Quy Công sáng lên, lập tức dập đầu xuống đất, đại chủ quản, ngài thật sự quá khách sáo. Tiểu nhân không dám đòi ban thưởng gì, về sau đại chủ quản có vấn đề gì, cứ nói một tiếng là được. Quy Công nói xong ngẩng đầu lên, đang muốn bày tỏ tấm lòng thành khẩn của mình, kết quả ngẩng đầu một cái đã thấy Mặc Cúc giơ một thanh quỷ đầu đại đao, lưỡi đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, lạnh lẽo nhìn hắn ta, ngu xuẩn, suýt nữa bị ngươi hại chết. Chỉ nghe Mặc Cúc nói xong lời này, đại đao chặt thẳng xuống đầu như cắt dưa hấu, chém đầu và thân thể Quy Công thành hai nửa, máu tươi và ruột lập tức vẩy xuống đầy đất. Nhưng làm như vậy, hình như Mặc Cúc còn chưa hết giận, dặn dò người sau lưng, băm nhuyễn làm thành bánh bao cho chó ăn. Chương 1282 con tem tiện tay lau sạch sẽ vết máu trên tay, Mặt Cúc quay đầu nhìn chằm chằm mấy vị phó quản sau lưng nói, gần đây các ngươi trở về huấn luyện những thứ ngu xuẩn này một chút, đều là đầu óc heo, ta không muốn lại thấy loại ngu xuẩn này lần thứ hai, lần sau ta gặp được, tất cả đều chịu tội. Nói đùa, Quy Công còn không biết người mà mình tiếp đón là ai, lại dám lập tức đồng ý, còn chủ đề nữ đầu bếp, thật sự muốn hại chết tất cả bọn họ. Sau khi mắng một trận, Mặt Cúc cũng hết giận, quay đầu nói, để ta xử lý khách nhân này, đều cút đi. Mặt Cúc nói xong, suy nghĩ, dự định đến đó xác nhận lại một chút. Ở một bên khác, Triệu Khách ở trong phòng đợi trái đợi phải, trong lòng cũng cảm thấy vội vàng xao động, nhưng lúc này Triệu Khách thuận tay cầm tờ giấy báo cẩn thận xem. Trong chốc lát ánh mắt không khỏi sáng ngời, trên trang đầu tờ báo giấy chỉ đăng một tựa đề rất lớn, lại là một hàng chữ lớn vàng óng ánh. Bánh bao hoàng kim dược được đưa lên thị trường, giá bán 70 điểm bưu điện, cung cấp giới hạn. Nhớ kỹ lần trước, kẻ nghiện thuốc từng nói bỏ ra giá trên trời mua một loại thuốc cũng không hiếm thấy, vì có người đưa thư có thể dựa vào năng lực của mình phục chế dược vật, sau khi phục chế bán ra rẻ một chút, tương đương với tài phú liên tục không ngừng. Hiện tại bánh bao hoàng kim dược đã để Triệu Khách tận mắt thấy quá trình này. Chỉ là, sau khi tự mình thưởng thức bánh bao hoàng kim dược trải qua sự gia trì của đại bổ đương quy, Triệu Khách rất rõ ràng đó là một loại cảm giác như thế nào, cũng giống một người thận hư một hơi ăn 100 viên Viagra hai bình thuốc kích thích, cam đoan chân giữa sẽ phát nổ. Giá bán 70 điểm bưu điện tuyệt đối không rẻ, trên cơ bản người đưa thư hạ cấp đều không nghĩ đến, người đưa thư trung cấp có thể mua hai cái dùng để cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Nhưng vấn đề là, thứ đồ chơi này có thể cứu mạng thật sao? Nghĩ đến điều này, trong lòng Triệu Khách không khỏi trộm cười rộ lên, e rằng không được bao lâu, nếu có người ăn thứ đồ chơi này còn sống trở lại hiện thực, có lẽ sẽ đến đập phá tiệm thuốc. Nhưng chờ Triệu Khách xem kỹ tờ giấy báo, đợi đến khi thấy con số bán ra cùng ngày, lập tức giật mình nói thầm, wow, chuyện này cũng không trách ta được, nếu các ngươi sống sót, cũng đừng đến làm loạn với ta. Phanh phanh phanh. Lúc này cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt Triệu Khách sáng lên nhanh chóng buông giấy báo ra, đồng thời đứng lên từ trên ghế, nhưng thấy người đến không phải nữ đầu bếp mà hắn muốn tìm, trong lòng lập tức cảm thấy thất vọng. Cẩn thận nhìn kỹ, nữ nhân trước mắt trông rất quen mắt, không phải là người lần trước, gọi là cái gì nhỉ, Triệu Khách cũng không nhớ rõ. Nhưng nữ nhân này lại rất có duyên với hắn, là vị nữ lãnh đạo trong lần thứ nhất tiến vào không gian khủng bố. Lúc này nhìn hình như chơi ở đây cũng không tệ lắm. Chuyện này chỉ có thể nói, có đôi khi vận khí của con người rất quan trọng, lúc ấy gân tay gân chân của nàng đều bị hắn đánh gãy, đầu lưỡi cũng bị cắt xuống, đến sau cùng không hiểu sao nằm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Khách nhân ngài khỏe chứ, ta là người phụ trách tầng này, nghe nói ngươi muốn tìm một vị nữ đầu bếp, xin hỏi có vấn đề gì không? Triệu Khách nghe xong, lắc đầu, không có vấn đề thì không thể tìm nàng, không thể. Vì nữ đầu bếp kia là đầu bếp do chúng ta đặc biệt mời tới, không nhận bất kỳ chỉ thị gì của Hồng Yên quán, nếu ngài cần, ta có thể sắp xếp cô nương tốt hơn cho ngài. Ý của Mặt Cúc đơn giản là, người ta là đầu bếp, không phải cô nương trong Hồng Yên quán, không bán. Tuy bị từ chối, nhưng Triệu Khách nghe được câu này trong lòng lại thoải mái hơn nhiều, nghĩ thầm, xem ra vị sư nương này của ta vẫn rất đáng tin. Đáng tin thì đáng tin, nhưng vấn đề là hắn phải làm thế nào mới được gặp nàng chứ? Nghĩ đến đây, Triệu Khách đột nhiên một chân đá văng cái bàn, giả vờ tức giận nói, ta muốn khiếu nại, lần trước nữ đầu bếp này nấu cơm rất khó ăn, ăn xong còn tiêu chảy, ngoài ra ta ăn trúng móng tay, bây giờ nhớ lại còn buồn nôn muốn chết, đồ bỏ đi, đánh giá kém, ngươi để nàng giải thích rõ ràng với ta. Đã không gặp được bằng cách bình thường, Triệu Khách cũng chỉ có thể đổi cách, mặc kệ rốt cuộc vị nữ đầu bếp kia có phải sư nương của hắn hay không, nhưng tài nấu nướng của nàng thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy sợ hãi thán phục. Thậm chí cảm giác trù nghệ của đối phương cao hơn hắn, càng là đầu bếp có thực lực không tầm thường, càng coi trọng tác phẩm của mình, vì đưa vào tâm huyết của mình nên tương đương con của mình, quyết không được phép vấy bẩn. Triệu Khách không tin đã làm vậy mà đối phương còn không ra. Triệu Khách nói xong tùy tiện bắt chéo hai chân, nghĩ đến đối phương không thấy biểu cảm hiện tại của hắn, dứt khoát cầm lấy một tờ giấy A4 ở bên cạnh, ở phía trên vẻ mặt tức giận, dán lên mặt. Xin chú ý biểu cảm trên mặt ta. Khó chịu. Mặt Cúc nghe từ đầu đến cuối, mồ hôi lạnh trên trán cũng lăn xuống, không phải vì Triệu Khách, mà là vì lời khiếu nại của Triệu Khách. Đồ bỏ đi. Đánh giá kém. Buồn nôn. Chương 1283 con tem, 2, nàng dám nhận lấy những lời này sao? nhưng trong lòng Mặc Cúc đại khái có thể xác định thân phận của người trước mắt, vì từ đầu đến cuối số lần Hồng bà có thể nấu cơm cho người khác, đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần động não là có thể suy đoán. Trong lòng Mặc Cúc lập tức đau khổ, nói thầm, ngươi là đại gia, ngài nói cái gì cũng được, ta mẹ nó chen vào một câu, không phải muốn chết à. Hồng bà rất chú ý tên này, có trời mới biết là vì sao. Mặc Cúc không dám suy nghĩ, cũng không dám hỏi, sợ dĩ nàng có thể thuận lợi bò lên là vì người tiền nhiệm ngu xuẩn suy đoán vấn đề này, còn suy đoán có thể là tôn tử hậu nhân của Hồng bà. Cũng là vì điều này nên nàng chưa từng gặp lại người tiền nhiệm, cho đến một ngày cho chó ăn, phát hiện bên miệng chó treo một ngón tay, chiếc nhẫn trên ngón tay kia là cái nhẫn trên ngón tay chủ quản. Mặc Cúc có thể bò lên, không chỉ hiểu được cái gì nên nghĩ, cái gì không nên nghĩ, năng lực mới là quan trọng. Chỉ thấy Mặc Cúc toát mồ hôi nói, ta tạm thời không thể trả lời khiếu nại của ngài, vậy đi, ta đi liên lạc với vị đầu bếp kia một chút. Mặc Cúc nói xong vội vàng chuồn đi, trước khi đi không quên cho người sửa sang gian phòng một chút. Trong đó còn đặc biệt chuẩn bị một gói thuốc lá sợi đặc biệt đặt lên bàn, đây là loại thuốc lá sợi rất đặc biệt. Chiếc hộp màu xanh lam, thuốc lá sợi trong hộp tỏa ra một ánh sáng màu đỏ rượu, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường. Loại nghiện thuốc như Triệu Khách, thấy loại thuốc lá sợi này tất nhiên hơi kiềm chế không được. Cộng thêm việc này đã có manh mối, tâm trạng Triệu Khách cũng thả lỏng rất nhiều, hắn lấy ra tẩu thuốc, cầm một túng thuốc lá sợi đặt ở chóp mũi. Có lẽ là vì kẻ nghiện thuốc đã lây nhiễm cho Triệu Khách, cũng có lẽ đã quen hút thuốc lá sợi thượng đẳng. Hiện tại Triệu Khách càng ngày càng coi trọng thuốc lá sợi, nhếch mũi khẽ ngửi, một hương vị rất mát lạnh, không phải bạc hà ngược lại hơi giống mùi trái cây. Cảm xúc thuốc lá sợi mềm mà không dính, mang theo một chút co giãn, cầm trên đầu ngón tay xoa thành một đoạn, nhanh chóng thành hình, xem xét cũng là thượng đẳng. Nhìn sinh mệnh Liễu Yên cán trên tay Triệu Khách, cuối cùng lo lắng trong lòng Mặc Cúc cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Sau khi cẩn thận lui ra khỏi phòng, đi thẳng đến nhà bếp của Hồng bà, cũng chính là trong thời gian hút thuốc này, Triệu Khách thuận tay khóa trái cửa phòng, lấy hũ tro cốt bắt đầu tiến hành rút ra. So sánh với hũ tro cốt trước kia, hũ tro cốt này tinh xảo hơn nhiều, chiếc hộp màu tím dùng tơ vàng khảm lên hoa văn đặc biệt, khiến cái hộp trông cảm giác lập thể rất mãnh liệt, nhưng càng nhìn càng giống hũ tro cốt, cũng khó trách tài xế xe taxi thấy Triệu Khách bỏ lại thứ gì đó không phải dẫm chân ga rời đi trước tiên. Mà là nhắc nhở Triệu Khách ông đi. Mở hộp ra, Triệu Khách thò tay vào, bắt đầu tiến hành rút ra. Thật ra trong không gian khủng bố, Triệu Khách nghiêm túc suy nghĩ cũng biết thu hoạch của hắn yếu ớt đến đáng thương. Hắn còn làm nổ cái giường lớn chuẩn bị tân hôn, càng không dám nhắc chuyện này với Cơ Vô Tuế. Cho nên Triệu Khách cũng không ôm ấp hy vọng gì, rút mấy lần ở bên trong, quả nhiên thu hoạch rất đáng thương như hắn đã nghĩ. Mấy con tem điểm bưu điện lại rất cao, cao hơn điểm bưu điện trước đó rất nhiều. Đều trên hai chữ số, theo thứ tự là 20, 36, 42. Mấy con tem cộng lại, ngược lại có hơn 100, cộng thêm số điểm bưu điện còn lại của hắn, bây giờ điểm bưu điện của hắn đã quay về 200 điểm. Nhưng cũng có mấy con tem đặc thù, đáng tiếc những con tem này không có bất kỳ giá trị gì với hắn, sau khi Triệu Khách cẩn thận nghiên cứu liền ném vào sách tem, dự định lấy ra làm đồ ăn cho Đại Hạ Đỉnh. Nhưng rút đến sau cùng, một con tem đặc thù đã xuất hiện trên tay Triệu Khách. Con tem đặc thù này rất đặc biệt. Vì người ở phía trên không phải Vương Vi, cũng không phải Mai Cửu Cô mà là Vương Hằng. Khuôn mặt Vương Hằng là mặt âm dương, bên trái là mặt đen, mặt mũi hung dữ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tham lam dữ tợn. Nửa mặt bên phải là mặt người bình thường, trên mặt nở nụ cười, râu cằm chỉnh tề, tinh khí thần tràn trề trông có dáng vẻ đại thúc. Con tem này xuất hiện khiến Triệu Khách đặc biệt bất ngờ, bỏ tem vào sách tem của mình, một hàng ghi chú xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Người chuộc tội nắm giữ con tem này năng lực hệ thánh quan tăng 25% năng lực đặc thù 1, cứu rỗi tiêu hao 12 điểm bưu điện thu hoạch được 1 tiền xu cứu rỗi, chỉ cần mặt trước của tiền xu hướng lên, năng lực lần sau ngươi ra tay, uy lực tăng 100%. Nếu mặt ngược của tiền xu hướng lên, trong vòng 5 phút đồng hồ uy lực tất cả năng lực của ngươi hạ xuống 60%, thời gian cooldown, 12 giờ, chú thích, không phải tất cả mọi người có thể kịp thời quay đầu. Thấy rõ ràng mình đang làm gì, cũng không phải tất cả mọi người đều có vận khí được cứu rỗi. Năng lực đặc thù 2, tự phạt không tiêu hao, thông qua cách tự mình hại mình khiến tàn tật càng nặng, tạm thời khiến tổn thương tăng mạnh. Thời gian kéo dài, 10 phút, chương 1284 không được thời gian côn đào, 3 ngày, chú thích, cách tăng phúc chỉ có thể thông qua việc bản thân tàn tật, tên gọi tắt tự mình hại mình, không sai, lấy đau đâm người khác không tính, người khác đâm người cũng không tính. tự đâm mới tính, mời nghiêm ngặt sử dụng dựa theo thao tác đã nói rõ. Nhìn con tem trước mắt, Triệu Khách lập tức chìm vào suy nghĩ, trong đầu không nhìn được nhớ lại lúc Mai Cửu cô ông hắn muốn động Quy Vu Tận. Triệu Khách lờ mờ nghe được tiếng kêu của Vương Hằng mang theo tiếng khóc nức nở, căm phẫn đến cực hạn, nhưng lúc thân thể hắn ta và Mai Cửu cô bị Huỳnh Quang phân giải hết. Triệu Khách rõ ràng thấy linh hồn Vương Hằng dùng hai tay qua ông Mai Cửu cô, không. Nói một cách nghiêm khắc, ông Mai Cửu cô bị Vương Vi thôn phệ hết. Cứu rỗi. Đây là cái gì? Triệu Khách duỗi ngón tay, nhẹ xoa trán của mình, có lẽ tính, có lẽ không tính, nhưng có mấy người có thể được cứu rỗi, ít nhất trong lòng Triệu Khách không đồng ý loại cứu rỗi này. Triệu Khách cất kỹ con tem nhìn hũ tro cốt trống rỗng, trong lòng chỉ có thể nói, móa nó, bồi thường, mất hết vốn liếng, lão tử còn muốn quan tài của ta. Tích lợi trong không gian khủng bố lần này thật sự không cao, Triệu Khách suy nghĩ kỹ một chút, điểm quan trọng có lẽ là bọn họ sai quá nhiều, từ đầu đến cuối bị Mai Cửu cô nắm mũi dẫn đi. Chỗ đáng ghét nhất, lượng tin tức mà Mai Cửu cô cho bọn họ mang theo tính lừa dối rất mạnh, đó cũng không phải nói những tin tức kia là giả, ngược lại Triệu Khách tin tưởng rất nhiều tin tức đều là thật, ít nhất hắn đã xác nhận được phần lớn tin tức, dù là tin tức thật, đưa ra vào thời điểm không thích đáng chỉ cho bọn họ một loại lừa dối. Nếu nói thông qua không gian khủng bố cho mát điểm là 100, vậy lần này điểm của bọn họ chỉ có 60 điểm, vừa qua khỏi mức hợp lệ. Về phần cái chết của Mai Cửu cô, hắn cũng chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ, chỉ có thể coi là một trợ thủ, người thật sự giết chết nàng cũng là người tầm thường nhất, Vương Hằng và mẫu thân ruột của Vương Vi. Chỉ có thể nói vận mệnh thật quanh co, Mai Cửu cô tính kế nhiều như vậy, từng bước khúc chiết không có một chút sơ sót, nhưng đến sau cùng lại không để ý đến một Vương Hằng đã bị xóa bỏ trí nhớ. Người xóa bỏ trí nhớ của Vương Hằng lại là Vương Vi đã hắc hóa. Quá nhiều sự trùng hợp, bản thân Mai Cửu cô cũng chưa chắc có thể ý thức được, chỉ có thể nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cho nên đối với thu hoạch lần này, Triệu Khách cũng không cảm thấy có bất mãn gì, có thể còn sống trở về đã là may mắn cực lớn. Ồ, còn có nàng, Triệu Khách yên lặng nhìn Đũng Quần, trong lòng lại suy nghĩ về việc cái đầu người thứ tư. Theo ý của Cơ Vô Tuế, hình như hắn đã bị loại bỏ khỏi trục thời gian tương lai, không còn một mảnh, cho dù Cơ Vô Tuế in dấu ấn ký trên người hắn, cũng không thể tìm ra tương lai của hắn. Đây không phải một đoạn thời gian, mà là toàn bộ tương lai. Nói đơn giản là trong không gian khủng bố tiếp theo, rất có thể hắn sẽ chết. Đương nhiên, ngoại trừ chết còn có rất nhiều loại khả năng, đó là vĩnh viễn bị nhốt trong một vị diện khác, cho nên Cơ Vô Tuế mới không tìm thấy hắn. Rất phiền phức, Triệu Khách cắn thuốc lá trong miệng, ngẩng đầu nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, trong nhân cách lười biếng, đầu óc Triệu Khách nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt, thật ra nói tới nói lui, bây giờ hắn thiếu nhất cũng chỉ có một chữ, tiền. Đúng như nữ đầu bếp đã nói, hắn sẽ rất thiếu điểm bưu điện, tầm quan trọng của điểm bưu điện sẽ càng ngày càng lớn, dù là hạ cấp, trung cấp, thậm chí là cao cấp. Mặc kệ ngươi kiếm được bao nhiêu điểm bưu điện, lúc ngươi sử dụng sẽ cảm thấy rất thiếu thốn. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hiểu ra vì sao những người đưa thư trung cấp đó bằng lòng để những lão bản cửa hàng trong quỷ thị cung cấp nuôi dưỡng, thật sự thiếu tiền. Một làn khói xanh phun ra, thân thể nằm trên ghế sofa nhìn lên hơi khói nhẹ nhàng bay bổng trước mặt, xa vời vô hình trong không khí, hiếm khi nào vẻ mặt Triệu Khách trầm tĩnh lại, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ vấn đề nên kiếm tiền như thế nào. Phanh phanh phanh, lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Triệu Khách, nhanh chóng thu lại hũ tro cốt trên bàn. Triệu Khách đi tới trước cửa mở cửa phòng, ngoài cửa phòng, Mặc Cúc đứng ở trước cửa khom lưng thật sâu với Triệu Khách, xin lỗi nói, thật xin lỗi, tạm thời chúng ta không thể liên hệ với vị đầu bếp kia, nàng đã không còn ở Hồng Yên quán nữa, không ở Hồng Yên quán. Triệu Khách không nhịn được tiến lên một bước, khí tức dày đặc trên người khiến trong lòng Mặc Cúc chấn động, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, Triệu Khách đâm một đao về phía mình. Sắc mặt nàng tái nhợt không nhịn được lùi lại, cho đến khi thân thể đứng vững trên vách tường sau lưng. Nàng không ở Hồng Yên quán, là đã rời đi, hay tiến vào không gian khủng bố? Không biết, nàng không phải nô bộc của Hồng Yên quán chúng ta không có quyền sai khiến nàng, cũng không thể đạt được bất cứ tin tức gì của nàng. Nàng là người tự do, ít nhất nàng có sự tự do tuyệt đối trong quỷ thị. Chương 1285 không được, 2, Mặc Cúc nhìn chằm chằm Triệu Khách. Tinh thần nhanh chóng trấn tĩnh lại. Triệu Khách nhìn Mặc Cúc, sau khi im lặng một lát mới gật đầu, làm phiền rồi. Mặc kệ Mặc Cúc nói thật hay giả, Triệu Khách ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại hắn một là nghèo, không có đủ điểm bưu điện mua tin tức hoặc content gì. Hai là thời gian eo hẹp, mặc dù thời gian ở quỷ thị và ngoại giới có sự chênh lệch, nhưng hắn không thể ở lại chỗ này quá lâu. Ba, hắn lại không chơi gái, cho nên ở lại nơi này không có ý nghĩa, không bằng đến chỗ khác trong quỷ thị thử vận khí. Món kho khác với đồ ăn khác, chỉ cần một nồi kho thượng đẳng của nữ đầu bếp này nấu lên, mùi thơm nồng khắp nơi, cách hai con đường cũng có thể ngửi được. Chỉ cần đối phương không rời khỏi quỷ thị, chắc chắn vẫn mang theo nồi kho trên người, biết đâu đi thử thời vận lại có thể gặp được thì sao? Mặt Cúc đứng trên lầu Hồng Yên quán nhìn bóng lưng Triệu Khách rời đi, vẻ mặt phức tạp, cẩn thận ngẩng đầu nhìn bà bên cạnh. Dù trong lòng nàng thấy thất tò mò nhưng ngoài miệng không hỏi nhiều một câu, hoặc do thái độ của Mặt Cúc cẩn thận như vậy, mới là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng được Hồng bà coi trọng, để yên quỷ kia đi theo đi. Trên mặt bà vẫn không nhìn ra vui giận, nhưng Mặt Cúc tỉ mỉ vẫn có thể phát hiện vị Hồng bà không dễ lộ ra vui giận, hôm nay tâm trạng cũng không tốt. Nhìn mấy vết đao mới xuất hiện trên thớt gỗ liền biết, lúc trước cái thớt gỗ này chưa từng có vết đao chặt như vậy. Ít nhất đối với một đầu bếp, chặt thớt gỗ là một tật xấu. Triệu Khách đi dạo trong quỷ thị một vòng, cuối cùng vẫn đến Sư Tử Lâu một chuyến, vẫn gọi cả bàn đồ ăn cho Đồ Phu Chi Hạp, có gà vịt thịt cá, cũng có sơn hào hải vị, đương nhiên bao gồm rất nhiều động vật được bảo vệ không cho phép ăn trong hiện thực. Thường ngày đây đều là thức ăn của một mình Đồ Phu Chi Hạp, hôm nay thì thêm một người là Thủy Lộc. Triệu Khách đặc biệt gọi cả bàn đồ ăn bổ dưỡng cho hắn, còn dùng tiểu bổ di tình để gia trì một chút, dù sao thuốc bổ cũng không bằng ăn bổ. Ăn toàn những thứ thanh đạm sao được, Đồ Phu Chi Hạp không kiêng ăn gì, chỉ là vừa ăn vừa dùng ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong mồm khẽ thầm thì, phi, lại là ăn đồ ăn. Ừm. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Thật là thơm, cho Đồ Phu Chi Hạp một ánh mắt khinh thường. Triệu Khách không thèm để ý nó, hiện tại đầu óc con hàng này càng ngày càng tốt, Triệu Khách đặc biệt gọi hơn 10 phần ốc heo cho nó, quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Lộc, phát hiện lão già này Thủy Lộc còn già mồm hơn hắn ta. Nhai kỹ nuốt chậm, đến bây giờ một bàn đồ ăn cũng chưa ăn được bao nhiêu. Một bình rượu vang đỏ tốt nhất là hắn ta mạnh mẽ yêu cầu, ngâm hai cái cà rốt muốn đóng gói mang đi, trở về chậm rãi uống, còn đặc biệt để Triệu Khách gọi cho hắn ta một phần canh củ cải. Theo ý của Thủy Lộc là dùng để dưỡng sinh. Triệu Khách không hiểu nổi cách thưởng thức của hắn ta, cũng may đồ ăn của hai tên này khác nhau, Đồ Phu Chi Hạp ném những món canh không có hứng thú cho Thủy Lộc lại lười ăn những món thịt heo đầy mỡ kia. Cứ thế bớt rất nhiều rắc rối cho Triệu Khách nằm trên ghế, vừa hút tẩu thuốc trên tay vừa chán nản nhìn đỉnh đầu. Vừa rồi hắn đã đi dạo quanh quỷ thị một vòng tròn, đừng nói là tin tức nữ đầu bếp, ngay cả mùi cũng không ngửi được. Triệu Khách ngồi trên ghế trông rất nhàn nhã, nhưng chỉ có Triệu Khách tự biết cảm xúc lo lắng trong lòng. So với nói Triệu Khách ở lại chỗ này tìm chuyện để làm, không bằng nói đang trốn tránh phải đối mặt với lão gia tử như thế nào sau khi trở về hiện thực. Nói vô tình gặp được, lấy tính cách của lão gia tử chắc chắn sẽ vặn hỏi ngọn nguồn, sau đó để đại sư huynh lập tức đặt vé máy bay, tự mình đi tìm. Có tìm thấy hay không là một chuyện, chẳng may đến lúc lại một kích động, xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Lần này là vì La Thanh kịp thời gọi 120, bệnh viện cứu giúp kịp lúc, cộng thêm đại sư huynh có tiền có quan hệ, lúc cứu giúp đặc biệt dặn dò dùng những loại thuốc nhập khẩu tốt nhất, mới khống chế bệnh tình lại. Nhưng lần sau thì sao? Triệu Khách không dám hứa chắc, dù bên cạnh hắn ngoại trừ nhân sâm tinh còn có hòm thuốc di động Thủy Lộc này, chỉ dựa vào y thuật mèo ba chân của hắn, Triệu Khách không có lòng tin gì. Ngay lúc Triệu Khách hút thuốc, bên ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Triệu Khách nhíu mày, nhanh chóng thu Đồ Phu Chi Hạp và Thủy Lộc vào trong đại hạ đỉnh, mở cửa nhìn lên. Không phải ai khác, chính là kẻ nghiện thuốc, tuy con hàng này cũng để ngụy trang, nhưng trên tay cầm tẩu thuốc, trên người toàn mùi thuốc lá, tất nhiên Triệu Khách rất dễ nhận ra hắn ta. Sao ngươi lại tới đây? À, thật sự là ngươi, ta vừa hay tới nơi này ăn cơm, ngửi được mùi thuốc nên nghi ngờ là ngươi, đại huynh đệ, duyên phận đó. Kẻ nghiện thuốc đã quen thuộc, trực tiếp cất bước đi vào, nhìn trên bàn còn nhiều đồ ăn thừa như vậy, cũng không để ý có phải Triệu Khách ăn để thừa hay không, ngồi vào há to miệng ăn hết. Chương 1286 điều kiện hà khắc trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, nói thầm, duyên phận gặp quỷ. Hắn làm nổ lãnh hỏa thạch, tất nhiên đã cắt đứt liên lạc với kẻ nghiện thuốc, nhưng sao cảm giác con hàng này như là thuốc cao da chó, chỉ cần hắn vào quỷ thị là có thể gặp được hắn ta. Trong mấy lần trước, có Triệu Khách cố ý tìm hắn ta, cũng có ngẫu nhiên gặp được. Nhưng bây giờ, Triệu Khách không phải người ngu, mỗi lần kẻ nghiện thuốc đều có thể tìm ra hắn cũng không phải trùng hợp, nhưng kẻ nghiện thuốc tới vào lúc này, mặc kệ tên này có mục đích là gì, hắn thật sự cần hắn ta giúp đỡ, cho nên Triệu Khách cũng không vạch trần hắn ta, ngược lại cầm rượu vang đỏ trên bàn rót một chén cho kẻ nghiện thuốc, tiếp tục nói với kẻ nghiện thuốc, ngươi đừng nói, thật đúng là duyên phận, ta đang muốn đi tìm ngươi, giúp ta một việc đi. Kẻ nghiện thuốc uống một ngụm rượu vang đỏ suýt bị sặc chết, nhìn kỹ trong rượu vang đỏ còn ngâm hành. Hắn ta hắng giọng, nói, khẩu vị này của ngươi, quá nặng. Buông chén rượu trên tay xuống, kẻ nghiện thuốc xoa ngón tay, giúp ngươi cũng được, nhưng chỗ tốt cũng không thể thiếu. Với tính cách keo kiệt của kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách đương nhiên rất rõ ràng hắn ta sẽ không giúp không công. Hắn suy nghĩ, lấy ra một tảng đá màu đen từ trong sách tem. Tảng đá màu đen này là Triệu Khách tìm thấy được từ trong sách tem của bì quỷ, rất có thể là sản phẩm của thần bí chi địa nào đó. Hiện tại Triệu Khách giữ lại vô dụng, vì muốn mở ra tảng đá cần phải đến tế đàn ở sâu trong quỷ thị, giao nộp rất nhiều điểm bưu điện mới được. Bây giờ trên tay hắn hoàn toàn không có điểm bưu điện. Hơn nữa, hiện tại Triệu Khách cũng không thiếu tem, Triệu Khách cũng không rõ thứ đồ chơi này có thể lấy ra cái gì, nhưng muốn dụ dỗ kẻ nghiện thuốc, e rằng cũng chỉ có loại đồ chơi này. Hắc hắc. Đồ tốt, ngươi nói đi, chuyện gì, cứ để ta lo. Ánh mắt kẻ nghiện thuốc sáng lên, một tay đã đặt trên tảng đá màu đen, đồng thời vỗ ngực đảm bảo với Triệu Khách, nhưng sau khi nghe Triệu Khách nói xong việc này, tay kẻ nghiện thuốc như bị bỏng, nhanh chóng rụt lại từ trên tảng đá, cười khổ nói, điều này. Đại huynh đệ, e rằng chuyện này của ngươi không được. Nếu Triệu Khách nói việc khác, kẻ nghiện thuốc không dám nói ngông cuồng nhưng vẫn có phần nắm chắc. Nhưng hiện tại chuyện mà Triệu Khách nói, khó. Khó đến mức nào, chỉ có thể nói khó như lên trời, không, còn khó hơn lên trời, căn bản là lên mặt trăng. Triệu Khách nói là một chuyện, nhưng có thể chia ra nói thành hai chuyện. Hắn muốn tìm nữ đầu bếp gặp được ở Hồng Yên quán, lúc ấy kẻ nghiện thuốc từng gặp vị nữ đầu bếp này, sau đó mời nàng cùng hắn đến hiện thực một chuyến. Chuyện trước thì kẻ nghiện thuốc không tiện nhiều lời, dù sao là việc nhà người ta, nhưng kẻ nghiện thuốc lại có thể cẩn thận nói chuyện sau với Triệu Khách. Kẻ nghiện thuốc sắp xếp lời nói một chút, suy nghĩ một lát mới nói, đầu tiên, cho dù ngươi tìm được vị nữ đầu bếp kia, nàng cũng không thể cùng ngươi đến hiện thực. Vì sao? Không tin tưởng à? Không không không. Điều này không liên quan đến tin tưởng, nàng có thể ở lại quỷ thị thời gian dài là vì nàng. Trên người nàng có nô ấn, nàng muốn rời khỏi quỷ thị là chuyện không thể nào. Vốn kẻ nghiện thuốc muốn nói thân phận của vị hồng bà kia. Nhưng lời đến bên miệng lập tức nhận ra đã nói lỡ miệng, dứt khoát đổi thân phận khác, dù sao đều là một ý, nô ấn cũng không phải ấn ký đơn giản, là quy tắc của quỷ thị, đạt được nô ấn có thể vĩnh viễn ở lại quỷ thị, hơn nữa không cần đối mặt với không gian khủng bố, nhưng từ đó về sau sự sống chết đều nằm trong tay chủ tiệm gieo nô ấn cho ngươi, đồng thời từ đó về sau không thể đặt chân vào trong hiện thực, vì chỉ cần bước vào hiện thực sẽ lập tức hôi phi yên diệt, cho nên... Dù đối phương đồng ý rời khỏi quỷ thị cùng ngươi, nhưng đợi nàng bước ra quỷ thị sẽ gặp phải sự phản phệ mãnh liệt của quỷ thị. Không phải Triệu Khách không nghĩ tới việc đưa lão gia tử vào quỷ thị, vì Thủy Lộc cũng đi vào như vậy, nhưng kẻ nghiện thuốc thông báo rõ ràng với Triệu Khách, hậu quả của việc làm như vậy sẽ chỉ khiến người tiến vào lập tức chết bất đắc kỳ tử. Năng lực người đưa thư bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, đặc biệt nhắm vào người bình thường. Bản thân Thủy Lộc là yêu quái. Cộng thêm hắn ta bị Triệu Khách ném vào Đại Hạ Đỉnh, vẫn bị Triệu Khách trông giữ. Nhưng đổi thành một người bình thường, người đưa hắn ta vào quỷ thị, cho dù không chết bất đắc kỳ tử, lựa chọn sau đó sẽ khiến người đau khổ hơn, đó là tự tay giết chết hắn ta, nếu không phải đối mặt với sự trừng phạt chết chóc của sách tem. Nói xong lời cuối cùng, kẻ nghiện thuốc thở sâu, lời lẽ sâu xa nói với Triệu Khách, nhớ kỹ, có một vài quy tắc, dù ngươi thực lực ngập trời cũng không thể tùy tiện vượt ranh giới. 3. Đột nhiên Triệu Khách đưa một tay ra như thiểm điện, nắm chặt tay kẻ nghiện thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ nghiện thuốc, chẳng lẽ không có cách khác, ánh mắt kẻ nghiện thuốc nhìn chằm chằm tay Triệu Khách, khóe miệng giật một cái. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là túi thuốc lá sợi vừa mang ra từ Hồng Yên quán, đang bị Triệu Khách kéo trở về. Chương 1287 điều kiện hà khắc, 2. Nhìn gói thuốc lá sợi bị Triệu Khách kéo trở về từng chút một, kẻ nghiện thuốc cực kỳ đau khổ. Sau cùng vô cùng đau khổ nói, có hy vọng, nhưng ngươi phải tìm người khác giúp đỡ, ít nhất là một người đưa thư hệ không gian và hệ thời gian. Nói xong, kẻ nghiện thuốc không quên nhắc nhở một chút, nhớ kỹ, hai người kia nhất định phải là cường giả, hiểu ý ta nói chứ, là cao thủ cao hơn chúng ta một cấp, ngươi mời được không? Thời gian, không gian. Triệu Khách lặp đi lặp lại suy nghĩ trong lòng, không bối rối với vấn đề trong đó, tiếp tục hỏi, tiếp theo thì sao? Tiếp theo, ngươi thật sự mơ tưởng hảo huyền, loại người cấp bậc này, ngươi đi trêu chọc, làm không tốt chết không có chỗ chôn. Được rồi, ta viết cho ngươi một tờ giấy nhớ để ngươi xem, đạt được điều kiện, ngươi lại tìm vị nữ đầu bếp kia cũng không muộn, dù sao nàng cũng không chạy được. Kẻ nghiện thuốc không chịu nói tiếp về phương diện này, nói nhiều với Triệu Khách chỉ có sai nhiều, chẳng may lại nói cái gì không nên nói. Kẻ nghiện thuốc cũng không muốn bị Hồng bà ấn vào trong nước kho nữa, nhanh chóng viết xong một tờ giấy, bên trong liệt kê từng điều kiện. Mỗi một điều kiện bên trong đều có thể nói là hà khắc tới cực điểm. Thật ra từ rất sớm trước đó kẻ nghiện thuốc đã biết những điều kiện này, suy nghĩ duy nhất trong đầu là, được rồi, còn không bằng đi làm thịt người đưa thư nhân xăm kia, dùng mộng tưởng bảo thạch còn thực tế hơn. Sau khi ném tờ giấy cho Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc cũng mặc kệ tảng đá kia, đoạt lấy thuốc lá sợi trên tay Triệu Khách, nhảy dựng lên từ trên ghế bỏ chạy. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy, còn lại ngươi tự nghĩ cách đi. Lúc kẻ nghiện thuốc nói lời này đã lao ra cửa bỏ chạy. Cứ như sợ Triệu Khách đuổi theo đòi thuốc lá sợi, Triệu Khách lờ mờ nghe được một tràng tiếng ầm ầm, không biết lúc con hàng này chạy đã đụng ngã thứ gì. Nhìn kỹ nội dung trên tờ giấy, Triệu Khách bắt đầu động não suy nghĩ. Đương nhiên hắn không quen người đưa thư cao cấp, dù có quen người ta cũng chưa chắc giúp hắn, nhìn từ trên tờ giấy, chuyện này đầy mạo hiểm, hoàn toàn là dẫm trên sợi dây. Cũng giống như trong tiểu thuyết viết 333, chỉ viết hai cạn một sâu, lại không viết đâm ở nơi nào. Hơi không cẩn thận rất có thể gặp phải phản phệ. Hắn không quen người đưa thư cao cấp, nhưng về khống chế thời gian, Triệu Khách không cảm thấy những người đưa thư cao cấp đó có thể mạnh hơn Cơ Vô Tuế. Còn về người đưa thư hệ không gian, hắn tìm ai đây? Triệu Khách nhìn tờ giấy, trong đầu chỉ nghĩ người đưa thư hệ không gian mà hắn có quen biết cũng chỉ có một vị. Lão bản khách sạn Âm Dương, vị lão gia hỏa cưỡi con lừa kia, nhưng vấn đề là, hắn có thể mời được hay không là chuyện khác. Triệu Khách cũng không cảm thấy không có hy vọng, ít nhất, so sánh với những người khác, trong hai điều kiện được coi là khó khăn nhất, hắn đã giải quyết được một nửa còn lại cũng chưa chắc không phải không có cách nào. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đóng gói đồ đạc một chút, đặc biệt là rượu vang đỏ ngâm hành của Thủy Lộc, nếu là dưỡng sinh, dù sao vẫn phải mang về cho hắn ta thì tốt hơn. Sau khi trở về hiện thực, tâm trạng của Triệu Khách thả lỏng rất nhiều. Lần này đến Quỷ Thị, mặc dù không có tiến triển mang tính thực chất, nhưng cuối cùng vẫn có một chút manh mối. Về phần vị nữ đầu bếp kia, dù sao không chạy được khỏi Quỷ Thị, hắn có bó lớn thời gian đi tìm nàng, không tin không tìm thấy. Hiện tại điều duy nhất hắn phải làm là trấn an lão gia tử, cất bước đi ra lối phòng cháy, lúc trở lại phòng quan sát đã thấy đại sư huynh đi ra từ bên trong, cởi xuống bộ quần áo vô khuẩn dùng một lần trên người, đại sư huynh đi ra từ trong phòng khử độc, thấy Triệu Khách đã quay về lập tức nghiêm mặt lại. Triệu Khách, ngươi qua đây. Triệu Khách thấy thế nhíu mày một cái, nhìn sắc mặt đại sư huynh biết lão gia tử đã tỉnh lại, không chỉ tỉnh lại, e rằng còn đặc biệt hỏi về một nồi kho kia. Triệu Khách đứng tại chỗ suy nghĩ 3 giây, khóe miệng nhếch lên, nói, ta còn có việc, ta đi trước. Lúc nói lời này, Triệu Khách đã xoay người bỏ chạy. Đừng chạy, thấy Triệu Khách muốn chạy, đại sư huynh nhanh chóng đuổi theo, nhưng Triệu Khách chạy nhanh đến phát rồ, tuy đã đặc biệt áp chế tốc độ của mình nhưng chạy trong đám người như một làn khói. Hoàn toàn không còn bóng dáng. Chờ sau khi đại sư huynh đuổi theo ra ngoài, nhìn quanh hai bên, tức giận đến ngón tay phát run, mắng, tên khốn, đừng để ta bắt được ngươi. Nói xong, chỉ thấy đại sư huynh lấy điện thoại ra, bấm điện thoại mấy cái. Nhìn số điện thoại trong danh bạ đều đặc biệt ghi chú mấy chữ đội trưởng đại đội nào đí, cục trưởng cục nào đó, rõ ràng là muốn nhờ người nhờ quan hệ để tìm Triệu Khách. Chẳng trách đại sư huynh lại tức giận như vậy. Lão gia tử cũng bị một nồi kho này kích động, hiện tại nằm trên giường bệnh, trong miệng còn mơ hồ không rõ gọi tên một nữ nhân, vừa tỉnh dậy đã lôi kéo hắn ta, hỏi lai lịch của một nồi kho này. Huyết áp lập tức tăng lên đến vạch đỏ, khiến bác sĩ vội vàng tới cứu giúp, hắn ta cũng bị đuổi ra ngoài, vừa muốn hỏi tên này xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết quả hắn lại bỏ chạy. Chương 1288 con mẹ nó Tống Hằng thật sự không thể tin được, Triệu Khách lại bỏ chạy. Chọc Tống Hằng tức muốn nổ phổi, thật ra những điều này đều nằm trong dự đoán của Triệu Khách, nếu không chạy, hắn thật sự không biết giải thích những chuyện này thế nào. Lúc này Triệu Khách đã rời khỏi bệnh viện, đối với việc Tống Hằng có nghĩ cách sai người tìm kiếm hắn hay không, Triệu Khách căn bản không quan tâm. Đi dạo xung quanh một vòng, Triệu Khách cảm thấy vẫn nên làm việc chính trước, dứt khoát gọi Thủy Lộc ra. Đúng rồi, lần trước ngươi nói có một lão thù yêu mà. Ở chỗ nào? Đưa ta đi. Thủy Lộc nghe xong đôi mắt lập tức tỏa sáng, lấy điện thoại của mình mở bản đồ Baidu, chỉ một vị trí cho Triệu Khách nói, ở đây, nhưng chúng ta không thể đến vào ban ngày, lão thù yêu kia rất giảo hoạt, hiện tại là cây cối được thành phố bảo vệ, mỗi ngày có người thắp hương bái nó, chúng ta muốn đi thì phải chờ buổi tối. Nói tới chỗ này, Thủy Lộc vỗ gáy một cái, nói thêm, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ở gần bên kia có mấy cái camera, đêm nay ngươi nhớ kỹ đập camera trước. Triệu Khách nhìn vị trí trên bản đồ Baidu lại nhìn Thủy Lộc, cảm giác tại sao tên này còn hưng phấn hơn cả hắn. Ngươi hưng phấn như vậy, không phải ngươi từng bị hắn đánh chứ? Triệu Khách tiến đến bên tai Thủy Lộc, khẽ hỏi. Đối với câu hỏi của Triệu Khách, Thủy Lộc ngạc nhiên, lập tức lắc đầu phủ nhận, không có. Dường như đã nhận ra dáng vẻ không tin tưởng của Triệu Khách, Thủy Lộc khẽ cắn môi, cuối cùng cúi đầu khẽ nói, tên kia cái gì cũng tốt, chỉ có một chuyện không tốt là mệnh quá dài. Lão tử không chờ được đến khi nó chết. Một gốc cây đa có thể sống bao lâu? Nếu không có thiên tai và người phá hoại, một gốc cây đa sống ngàn năm căn bản không phải vấn đề. Hiện nay trên thế giới có một gốc cây đa lớn nhất, thậm chí thụ linh đã đạt đến 9.000 năm, cửu thiên tuế danh xứng với thực. Tuy lão thụ yêu không lớn như vậy, nhưng tuổi trẻ cũng là một chuyện tốt. Hiện tại người ta lại là gốc cây được bảo vệ cấp thành phố, xung quanh có lan can sắt. Hàng năm sẽ có người chuyên tới kiểm tra, đuổi sâu cho cây, mỗi ngày có xe phun nước đến tưới nước, yêu quái khác đến hiện đại, người này sống không bằng người kia, hoặc là bị ép phải chạy đến rừng sâu núi thẳm, hoặc là hòa vào xã hội loài người, trộm gà bắt chó. Cuộc sống của lão thù yêu này lại thoải mái hơn bất kỳ ai, chẳng trách Thủy Lộc nhớ mãi không quên lão thù yêu, thậm chí là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì ra, hắn ta thật sự bị đánh, hơn nữa bị đánh đặc biệt thảm, mấu chốt là... Thủy Lộc thật sự không chờ được đến khi nó chết, cho nên nghe được Triệu Khách muốn đi gây rắc rối cho gốc cây này, Thủy Lộc vui vẻ hơn bất kỳ ai, hắn ta khẽ hát, đi ở phía trước dẫn đường cho Triệu Khách, dáng vẻ đắc ý này thật sự giống như là lão Hán Giang dẫn đường trong kịch kháng Nhật, à không, là lão Yêu Giang. Dắt theo con hổ Triệu Khách đi trên đường, cũng hận không thể học con cua đi ngang, dáng vẻ phách lối thật sự là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu, ngay cả xe chạy trên đường cái cũng phải đi vòng qua. Cái gì? Vì sao đi vòng qua? Không đi vòng qua ngươi thì làm sao bây giờ? Ngươi chạm thử xem, hắn ta mà ngã xuống đất, sợ là ngươi chạy Mercedes biến thành Volkswagen, BMW biến thành Anto. Vẻ ngoài cây đa trông rất bình thường, điều khác với cây cối xung quanh là thân cây đủ to, trên thân treo rất nhiều dây đỏ và vải đỏ cầu phúc. Xung quanh cũng là một công viên theo kiểu mở, trên cơ bản đi vào không lâu là có thể nhìn thấy. Nếu không tại sao nói ẩn nấp giữa chốn thành thị? Nếu không phải lão giả Thủy Lộc chỉ đường cho Triệu Khách, Triệu Khách chưa chắc đã nhận ra một gốc cây đa trong bình thường này lại là một lão thù yêu mấy trăm năm. Sắc trời còn sớm, hai người dứt khoát ngồi trên hàng ghế trong công viên chờ đợi. Trong lòng Triệu Khách có việc, lấy điện thoại ra kiểm tra, chỉ thấy trên điện thoại đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đúng như dự đoán, đều là Đại sư Huynh và La Thanh gửi cho hắn. Xóa hết tin nhắn của Đại sư Huynh, Triệu Khách không cần nhìn cũng biết chắc chắn là những lời lẽ cũ rích. Tin nhắn của La Thanh còn có chút giá trị, đơn giản thông báo tình huống hiện tại của lão gia tử cho Triệu Khách biết, lão gia tử đã chuyển đến phòng quan sát, trên cơ bản bệnh tình đã ổn định, nhưng La Thanh cũng hy vọng Triệu Khách có thể nhanh chóng trở về, nói rõ tình hình với lão gia tử. Thấy thế, Triệu Khách cũng tỏ vẻ không thể làm gì, nói cái gì, nếu hắn có thể giải thích, cần gì lựa chọn trốn đi chứ. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Sao thế? Thủy Lộc thấy thế, vẻ mặt mơ hồ đưa mắt nhìn quanh, chỉ là rất nhiều người đi đường đang đi dạo, đều là người đã ăn xong cơm tối đến đây rèn luyện chạy bộ, ngoại trừ cái đó ra thì Thủy Lộc cũng không nhìn ra chỗ nào không bình thường. Triệu Khách không để ý đến Thủy Lộc, ánh mắt nhìn về phía trước không xa, có một lão đầu đang dẫn theo một đám đại nương đánh thái cực. Chương 1289 con mẹ nó, hay, chỉ thấy lão đầu mặc một bộ quần áo trắng, hai tay đưa ra, mấy vị đại nương sau lưng học theo. Động tác chậm rãi hình thành sự so sánh rõ ràng với mấy chỗ múa quảng trường ở cách đó không xa. Triệu Khách không có hứng thú với thái cực, cũng không có hứng thú với những đại nương đằng sau, nhưng trong lúc vị lão đầu này đưa tay nhấc chân, lực lượng tự nhiên phong phú trên người lại khiến Triệu Khách cảm thấy có hứng thú. Là người đưa thư hệ tự nhiên, Triệu Khách có tính khống chế tuyệt đối với lực lượng tự nhiên, nhưng loại khống chế này so sánh với lão đầu trước mắt, lại có sự chênh lệch ngày đêm, còn lâu mới có được sự tự nhiên của đối phương. Giống như với hắn ta, lực lượng tự nhiên vốn là một bộ phận giữa tay chân, căn bản không cần khống chế, tới lui tùy tâm như bước đi. Triệu Khách lẳng lặng ngồi trên ghế, sau khi thấy lão đầu đánh xong trọn bộ thái cực quyền, chỉ thấy lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách và Thủy Lộc, sau đó quay sang nói với đám lão thái thái kia, hôm nay chúng ta tới đây thôi, ngoài ra ta phải đi xa nhà một chuyến, cho nên sẽ nghỉ một đoạn thời gian, các ngươi không cần chờ ta. À, Vương lão sư, ngươi sẽ đi ra ngoài bao lâu? Ngươi định đi chỗ nào? Hiện tại Thịnh Hành phát sóng trực tiếp, nếu không ngài phát sóng trực tiếp dạy học cũng được. Nghe thấy lão đầu muốn đi, mấy lão thái thái lập tức vây quanh lão đầu, líu ríu nói chuyện. Cũng may lão đầu đã tập mãi thành thói quen với loại tình cảnh này, chỉ mấy câu rất đơn giản đã trấn an những lão thái thái này, đuổi bọn họ đi. Chỉ thấy lão đầu xoay người, nhanh chân đi đến trước mặt Triệu Khách và Thủy Lộc, lạnh lùng hung hăng lườm Thủy Lộc. Hắn ta rất tùy ý ngồi xuống bên cạnh Triệu Khách, lấy ra một bao thuốc lá không có nhãn hiệu từ trong túi. Hít. Phù, theo đốm lửa trên thuốc lá bốc cháy, lão đầu hút một hơi thật sâu, mới mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta là một gốc cây cũng không có bảo bối gì, ngươi cần gì sống mái với ta chứ, lại nói hiện tại cũng đề xướng bảo vệ môi trường, ngươi chặt ta sẽ ảnh hưởng không tốt. À. Thủy Lộc vỗ đùi, nhảy dựng lên từ trên ghế. Chỉ vào lão đầu ngạc nhiên nói, ngươi là lão già kia, tuy Thủy Lộc đã nhận ra lão đầu không đơn giản, cũng không liên hệ lão đầu và gốc yêu cây kia. Dù sao lần trước giao thủ là thời điểm vừa cải cách giải phóng, khi đó nơi này vẫn là một mảnh đất hoang dã, không ngờ lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, tu vi của lão nhân này đã tăng nhiều, còn có thể biến ảo thành hình người khiến Thủy Lộc cảm thấy bất ngờ. Thủy Lộc nói xong, chợt ngạc nhiên, vẻ mặt khó coi như ăn phải con ruồi, không đúng. Sao ngươi biết chúng ta muốn tới? Nghe được lời nói của Thủy Lộc, khóe miệng lão đầu giật một cái. Nơi này chỉ có hai yêu quái là ta và Xà Quân, nó núp trong bóng tối lâu dài, làm nghề cũ kia, ta ở trong công viên lâu dài cũng coi là hàng xóm, hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Địa bàn chỉ còn sót một đống xương cốt mục nát, gần đây ngươi lại xuất hiện trên địa bàn của ta, ngu ngốc cũng biết việc này có liên quan với ngươi. Thủy Lộc rất nổi tiếng. Chỉ cần có chút đạo hạnh trong giới yêu quái đều biết có một lão già nhìn chằm chằm bảo bối nhà ai, sẽ ngồi xổm giữ cửa nhà đó. Trong giới đều gọi hắn ta là Tang Môn Hưu, đơn giản cũng là một tai tinh, nếu ai vừa mở cửa thấy lão già này canh giữ ở cửa nhà mình, mỗi ngày ngồi xổm vẽ vòng tròn, nguyền rủa nhà mình nhanh chết đi, có lẽ đổi lại là ngươi, ngươi cũng thấy ghê tởm. Mấu chốt là lão già này đánh nhau không được, nhưng chạy nhanh hơn ai khác, trên tay còn có không ít bảo bối. Đừng quan tâm bảo bối chính đạo hay tà đạo, hắn ta đều có thể dùng. Sau cùng mới đuổi đi không bao lâu, ngay hôm sau ngươi nhìn lên, mẹ nó, con hàng này còn ngồi xổm ở cửa nhà ngươi, trên tay ôm một đĩa lồng, vừa ăn vừa cười hắc hắc với ngươi, đổi lại là ai cũng muốn chửi đổng. Huống chi, hắn ta là thụ yêu, xung quanh gió thổi cỏ lay, một ngọn cây cọng cỏ đều là tai mắt của hắn ta. Từ xa nhìn thấy lão già này nện bước như con rùa đi về phía nhà mình. Chỉ thiếu ở viết hai chữ, đưa ma ở trên mặt, khỏi phải nhắc đến lúc ấy trong lòng hắn ta đã có ngàn vạn câu con mẹ ngươi, nhưng hắn ta là cây già mấy trăm năm, tính cả trước khi khai trí, tuổi tác đều lớn hơn Thủy Lộc, tăng thêm lại là cây có thành tinh, tính cách trầm ổn hơn nhiều, biết Thủy Lộc quyết không có bản lĩnh giết Xà Quân, cẩn thận nhìn kỹ đã phát hiện người trẻ tuổi sau lưng Thủy Lộc có khí tức không tầm thường, đều là lực lượng tự nhiên giống hắn ta. Nhưng điều khác biệt là, lực lượng tự nhiên của người thanh niên này càng thêm bá đạo, lộ ra một loại dáng vẻ bá chủ, hoàn toàn là áp chế đẳng cấp. Nếu đánh nhau, hắn ta còn chưa có tư cách ra tay, e rằng đã bị lực lượng tự nhiên của đối phương ngăn chặn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, lão thù yêu quyết định thản nhiên đối mặt, dù sao sự khác biệt loại tầng thứ này quá lớn, đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì. Hắc hắc, ai nói ngươi không có bảo bối, thiếu gia nhà ta thiếu một chiếc quan tài thượng đẳng, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Chương 1290 hiện tại ta nộp lương thực, còn kịp không? Thủy Lộc nhếch miệng, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm lão thù yêu, lúc trước bị con hàng này đánh thảm, suýt nữa bị con hàng này đánh chết ngay tại chỗ. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trời đánh, cây đa cũng có thể làm quan tài, cái tên này thật sự phát rồ, lại mê hoặc người khắp nơi, lần trước cũng mê hoặc thôn dân suýt nữa chém ta làm củi đốt. Lần này lại mê hoặc người khác tới chặt ta làm quan tài, ta liều mạng với ngươi. Nghe được lời nói của Thủy Lộc, lão thù yêu thật sự tức hỗn hển, hận không thể liều mạng với tên Tang Môn Hưu Thủy Lộc này. Tới, ngươi đụng đến ta một cái thử xem, ta động một cái, ngươi là cháu của ta. Thủy Lộc đưa mặt tới, kết quả lão thù yêu tức hỗn hển đập một quyền, nhưng một quyền này còn chưa đụng phải Thủy Lộc, đã thấy Thủy Lộc vội vàng trốn ra sau, hét lên, đánh người. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Thủy Lộc dùng hai tay ôm ngực, thân thể ngã thẳng xuống đất trầm một tiếng, vẻ mặt hít thở khó khăn, trông như muốn chết. Lão thù yêu. Con mẹ nó, lão thù yêu mở to hai mắt nhìn Thủy Lộc ngã trên mặt đất giả chết, quay đầu nhìn Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình, lão tử không quen biết con hàng này, cắn răng một cái, dứt khoát cũng nằm xuống đất theo. Tất cả mọi người là lão nhân, có ai không biết giả chết, khỏi phải nói, lão thù yêu nằm xuống đất thật sự có mấy phần dáng vẻ phát tác bệnh kinh phong, miệng méo mắt lát, miệng sùi bọt mép. Trong chốc lát đám người vây xem, chỉ thấy hai lão đầu nằm trên mặt đất. Trong đám người, có một vị đại nương gạt đám người ra quan sát, lập tức vỗ bắp đùi nói, ôi chao, đây không phải Vương lão đầu chứ, đúng là tạo nghiệt. Lúc nói chuyện, chỉ thấy đại nương lấy điện thoại ra, yên lặng chụp hai bức ảnh rồi gửi lên vòng bạn bè. Triệu Khách tinh mắt bước tới nhìn, chỉ thấy vị đại nương kia viết một tiêu đề rồi đăng lên vòng bạn bè. Hai lão đầu vì tranh đoạt bạn nhảy ở công viên đều chết bất đắc kỳ tử, không sai, ta chính là bạn nhảy đó. Tình cảnh trước mắt hơi mất kiểm soát, Triệu Khách chỉ có thể khống chế một chút, mũi chân đá vào mông Thủy Lộc. Thủy Lộc mở to mắt nhìn đám người vây quanh chụp ảnh hắn ta, chỉ có thể lập tức bò dậy từ dưới đất, đồng thời không quên đá lão thù yêu một cái, đứng lên đi, mặt đất nóng như vậy, cũng không sợ nóng chính à. Lão thù yêu thấy Thủy Lộc đứng lên, ánh mắt nhìn sang Triệu Khách, thấy Triệu Khách gật đầu cũng dứt khoát bò dậy từ dưới đất, dù sao thời tiết ngày hè quá nóng nực, mặt đất còn nóng như phỏng tay. Nằm ở dưới đất thật sự không dễ chịu. Không có việc gì, chúng ta đùa nhau thôi, giải tán, giải tán. Lão thù yêu vung hai tay lên, xua đám người giải tán. Vị đại nương vừa rồi thấy thế lập tức chụp một tấm ảnh lão thù yêu đưa hai tay về phía nàng. Yên lặng đăng lên vòng bạn bè, cũng gõ một tiêu đề. Sức mạnh tình yêu lớn như trời, nhanh, ôm chặt ta. Đi đi đi, giải tán, giải tán. Đuổi đám người rời đi. Triệu Khách thấy còn có người đi đường chưa rời đi, đứng lên từ trên ghế nói, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Thật ra sau khi Triệu Khách biết lão thù yêu là cây đa đã thay đổi ý tưởng, nguyên nhân không có gì khác, vì cây đa không thích hợp làm quan tài. Đừng thấy loại cây này cây lớn rễ sâu, nhưng chất gỗ bên trong rất yếu, đừng nói làm quan tài, dù làm đồ dùng trong nhà, chỉ 2-3 năm đã nát. Điều này thật sự chênh lệch quá lớn với suy nghĩ của Triệu Khách, không thích hợp. Dù cây đa không thích hợp làm quan tài, Triệu Khách cũng không muốn cứ buông tha lão cây đa tinh này như vậy, hiện tại trong đại hạ đỉnh của hắn vẫn còn hoang vu, nếu thật sự trồng trọt thực vật, thảm cỏ gì đó, trong chốc lát Triệu Khách cũng không quan tâm được, nhưng hiện tại gốc cây đa lớn này có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, đều nói một cây khó thành rừng, chỉ có cây đa có thể một cây thành rừng. Một gốc cây đa lớn như vậy lại là yêu quái thành tinh, phụ trách việc xanh sạch hóa nhà mình, chắc chắn không có vấn đề, quan trọng nhất là có gốc cây đa tinh này rồi. Về sau hắn gặp hoàn cảnh khá ác liệt cũng có thể dựa vào tán cây to lớn của cây đa tinh, kích phát càng nhiều lực lượng tự nhiên chi nộ. Triệu Khách chính là như vậy, không có điều kiện, hắn sẽ đi sáng tạo điều kiện, không có hoàn cảnh, sẽ đi sáng tạo hoàn cảnh. Đương nhiên, ai cũng hy vọng trong sân nhà mình cây cối tươi tốt, nhìn cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Cái này, có thế không đi không? Lão thù yêu cũng không ngốc, nhìn con hàng Thủy Lộc này nghe lời người thanh niên này răm rắp. Đã biết thanh niên này không dễ chọc, thật sự đi theo hắn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, nghe lão thù yêu không có ý định đi theo hắn, Triệu Khách gật đầu tỏ ra đã hiểu. Dù sao người ta đã cắm rễ ở chỗ này nhiều năm như vậy, nói đi là đi, đổi lại là ai cũng phải bối rối một chút, chỉ có điều vẻ mặt Triệu Khách đầy thấu hiểu, trên tay lại vô tình hay cố ý thưởng thức huyết chù y, mặc dù là ban đêm nhưng oán khí dày đặc trên huyết chù y vẫn khiến lão thù yêu sợ mất mật.